bị mấy tu sĩ toàn đan tranh giành nhau. Bọn toàn đan ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net